Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, thực thi quỷ, két, dưới chân quan tài mộc không ngừng phát ra chua răng thanh âm. Tựa như là không chịu nổi gánh nặng xe bò, sắp giải thề, lão Sâm mỗi một bước đều đi kinh hồn táng đảm, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy đáy hạ là vực sâu không đáy. Tựa như là một đầu tiền sử cự thú, mở ra miệng rộng, chờ lấy thôn phệ mỗi một cái rơi xuống người. Công tử gia, nếu không chúng ta trở về đi. Lão Sâm chột dạ nói, nơi này quá mức tà môn, làm hắn cảm nhận được một loại bản năng bên trên khẩn trương. Những thứ không biết, thường thường là đáng sợ. Trở về, ngươi xem một chút còn có đường trở về sao? Ninh Giang mắt nhìn lão Sâm, thản nhiên nói. Lão Sâm biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc đến đường đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hóa thành một mảnh bóng tối mênh mang, rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác, tựa hồ lập tức chỉ có đi lên phía trước, lại không hắn đường có thể chọn. Tại sao có thể như vậy? Lão Sâm thần sắc khó coi. Sớm đã nói với ngươi, ngươi ngay từ đầu muốn trở về còn kịp. Về phần hiện tại, đã chậm, đây là một đầu người chết con đường. Lên tử lộ, muốn đi đường rút lui nào có đơn giản như vậy. Ninh Giang lắc đầu nói. Công tử gia, ngươi chấn định như vậy. Nhất định là có ứng đối chi pháp đúng hay không? Lão Sâm con ngươi đảo một vòng. Theo sát Ninh Giang sau lưng. Đại Nghĩa lăng nhiên nói. Công tử gia, ta quyết định, vì bảo hộ công tử gia an toàn. Tiếp xuống ta muốn cùng công tử ra một tấc cũng không rời. Thật sao? Ninh Giang cười cười, đã ngươi như thế trung tâm, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đi phía trước ta, cho ta dò đường, vạn nhất những này quan tài mộc không rắn chắc, ta cũng tốt có cái chuẩn bị, nghe vậy. Lão Sâm sắc mặt một chút biến thành mặt khổ qua, khí thế không đáng nói đến. Hắc hắc, công tử ra nói đùa, ta một cái tiểu tùy tùng. Sao có thể đi công tử ra phía trước? Ta liền theo công tử ra. Phất cờ hò reo là được rồi. Xông pha chiến đấu sự tình. Ta cái này lão cốt đầu cũng không được a. Đường đường bất tử tham. Cứ như vậy sợ chết. Ninh Giang liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu nói. Công tử ra nói đùa. Này làm sao có thể để sợ chết đâu. Cái này gọi có tự mình hiểu lấy. Con đường này tà môn như vậy. Ta biết rõ chỉ có công tử gia vô địch mới có thể trấn áp lại. Công tử gia khoáng cổ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, vạn cổ duy nhất, Ninh Giang trợn trắng mắt, lười nhắc nghe hắn thổi phồng. Được rồi, không muốn chết, liền theo sát ta tuân mệnh. Theo tiếp cận lưỡng giới sơn, chỉ thấy dưới chân vực sâu không đáy bên trong, thế mà xuất hiện từng đạo u quang. Những này u quang hiện ra màu xanh nhạt. Giống như là từng cái con mắt đang ngó chừng hai người. Lão Sâm không khỏi dùng mình, kéo lại Ninh Giang quần áo. Công tử gia, những này là thứ quỷ gì? Một chút đom đóm mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên, Ninh Giang lườm hắn một cái. Chỉ thấy những này lục quang dần dần tới gần, lộ ra chân dung, đây là từng cái côn trùng. Trên bụng tản ra lục quang, đúng như là Ninh Giang nói. Đây là đom đóm ni, cái này đom đóm như thế nào là lục? Lão Sâm thầm nói, bởi vì đây là thi trùng, bọn hắn ký túc tại thi thể bên trong, lấy thi thể chất dinh dưỡng làm thức ăn, loại này côn trùng còn có một loại cổ lão cách gọi. Tên là thực thi quỷ, không sai, một mặt là bởi vì bọn chúng lấy thi thể làm thức ăn. Một phương diện khác, là bọn chúng bề ngoài, hình như ác quỷ. Nói đến đây, Ninh Giang ánh mắt không khỏi nheo lại. Ác quỷ, đám côn trùng này không giống ác quỷ à? Lão Sâm kinh ngạc nói. Đám côn trùng này nhìn qua người vật vô hại, mà lại bụng lóe ra quang mang. Tương đương mỹ lệ, lão Sâm nhịn không được xòe bàn tay ra. Đi nghênh đón trong đó một con côn trùng. Cái này côn trùng ăn béo béo mập mập, bụng tròn vo, bay thời điểm cũng chậm ung dung. Ngã trái ngã phải, nó chậm rãi hướng lão Sâm bàn tay tới gần. Khi nó khoảng cách lão Sâm bàn tay không đến ba tấc thời điểm, Money đột nhiên cái này côn trùng phát sinh kịch biến. Xoẹt, liền gặp cái này côn trùng tròn vo bụng bỗng nhiên vỡ ra. Biến thành một cái miệng. Miệng này dữ tợn vô cùng. Bên trong mọc đầy răng nhọn. Tại miệng bên trong, phảng phất có một con ác quỷ đang dòng ngó. Không tốt, lão Sâm thần sắc biến đổi. Chỉ thấy côn trùng một ngụm liền cắn lên hắn bàn tay. Ôi, lão Sâm phát ra một thân kêu rên. Nhưng là, côn trùng cắn lên bàn tay của hắn về sau. Bàn tay của hắn ngược lại lông tóc không thương. Ngược lại là cái này côn trùng trực tiếp bị một cỗ lực lượng chấn vỡ. Hóa thành bột phấn, công tử gia, cái này. Lão Sâm kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới cái mới nhìn qua này ngây thơ chân thành côn trùng. Đúng là kinh khủng như vậy. Thực thi quỷ chi danh. Danh phù kỳ thực, thế nào, thấy được sao? Ninh Giang cười cười, từ vừa rồi bắt đầu. Hắn liền thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không phải hắn không quan tâm lão Sâm chết sống. Mà là hắn biết cái này lão Sâm thực lực không tầm thường. Đạo hạnh rất sâu, dù sao, đây chính là một gốc bất tử tham. Gặp qua Lăng Tiên nữ đế, lại trên tổ ma tuyền nhãn tu luyện vạn năm lâu. Đạo hạnh của hắn, trên thực tế xa so với Ninh Giang cao hơn. Chỉ bất quá gia hỏa này nhát như chuột, tham sống sợ chết. Điểm này ngược lại là vượt quá Ninh Giang dự kiến. Thiên hạ chi lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, lão Sâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra bọn chúng rất thích ngươi, Ninh Giang cười cười. Chỉ thấy lúc này, bốn phía bay lên vô số côn trùng. Đám côn trùng này toàn bộ đã nứt ra bụng, lộ ra miệng rộng, hướng phía lão Sâm vây lại. Hiển nhiên, đám côn trùng này đều có thể cảm nhận được lão Sâm bất phàm. Bất tử tham khí tức, thật sâu hấp dẫn lấy bọn chúng. Công tử ra cứu mạng a. Nhìn thấy một màn này. Lão Sâm vội vàng kêu lớn lên, để bọn chúng cắn lên mấy ngụm lại có cái gì? Dù sao bọn chúng cắn không chết ngươi, Ninh Giang cười nói. Đừng a công tử ra, đám côn trùng này thật là buồn nôn, ta cũng không muốn bị cắn ra bóng ma tới, lão Sâm một mặt tha thiết nhìn xem Ninh Giang. Cơ hồ muốn rơi lệ, Ninh Giang giờ khóc giờ cười, cái này tên dở hơi, đương nhiên. Hắn cũng biết lão Sâm không chịu xuất thủ nguyên nhân, bất tử tham muốn thuế biến, cần bảo tồn tốt thể nội mỗi một phần năng lượng, có thể không tiêu hao liền tận lực không tiêu hao. Lão Sâm đây là tại chân quý thể nội tích lũy năng lượng. Thái Dương thần hỏa, Ninh Giang trong mắt hiện ra một vành mặt trời. Sau một khắc, kim sắc Thái Dương thần hỏa quét ngang mà ra, ngọn lửa nóng bỏng trong chốc lát liền thiêu chết vô số thực thi quỷ. Thái Dương thần hỏa khắc chế hết thảy âm tà chi vật. Đối với thực thi quỷ loại vật này, có ưu thế áp đảo. Phát giác được Thái Dương thần hỏa lợi hại, những này thực thi quỷ không dám ở tới gần Ninh Giang hai người. Chậm rãi lặn hạ dưới đáy vực sâu, công tử gia thần uy cái thế, lão Sâm vội vàng thổi nâng lên tới. Tốt, bớt nói nhiều lời, chúng ta đi nhanh đi, vạn nhất chọc tới cái gì trùng vương. Ta cũng phiền phức, Ninh Giang khoát khoát tay, bước nhanh đi thẳng về phía trước, sau đó, một đường thông suốt, rốt cục tại sau nửa canh giờ, bọn hắn thành công bước lên lưỡng giới sơn. Lưỡng giới sơn vô cùng cao lớn, rộng lớn hùng vĩ, tại núi này bên trên, lại có vô số phần mộ, những này phần mộ từng tòa sắp xếp ở nơi đó, phảng phất đây là một ngôi mộ núi. Hết chương.